Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 182. Chương 1811. Tới nhà luận bàn. Các ngươi hạ đồng sinh chú lẫn nhau, vậy phiền trái rồi. Muốn cởi bỏ đồng sinh chú mà nói, một trong các ngươi phải tiến vào hóa thần kỳ mới có thể cởi bỏ đồng sinh chú. Hải Đường, cháu cũng không cần quá lo lắng, có lẽ có biện pháp khác, bác sẽ nghĩ cách, nhưng cháu bình thường đừng dễ dàng thả ả ra. Nếu không mất đi khống chế, thì không ổn. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Nếu là quỷ vật mất đi khống chế, ở Thanh Liên Đảo đại khai sát giới, như vậy sinh ra lực phá hoại không kém Hàng Long chân nhân bao nhiêu. Cháu biết rồi, bác, nếu không phải bất đắc dĩ, cháu tuyệt đối sẽ không để ả đi ra. Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng, nàng cũng lo lắng Triệu Mỹ Nhi mất khống chế, không dám tùy tiện thả Triệu Mỹ Nhi ra. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Diệp Hải Đường tán gẫu về việc nhà. Hòa thuận vui vẻ. Hai bác, nghe gia chủ nói, hai người đã đi Bắc Cương, đã điều tra xong chưa? Diệp Hải Đường cắn chặt bờ môi đỏ mọng, thấp giọng hỏi, đôi mắt đẹp lộ ra vài phần chờ mong. Nàng từng tán gẫu với Vương Thanh Sơn, ba chỗ cứ điểm của gia tộc bị tập kích, chuyện này trở thành tâm ma của Vương Thanh Sơn, chỉ là bị hắn thoải mái hóa giải, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thuân, Vương Thu Minh, Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miễu, nếu là may mắn trùng kích Nguyên Anh Kỳ, chuyện này có tỷ lệ rất lớn trở thành tâm ma của bọn họ. Trong đó chấp nhiệm sâu nhất, không ai hơn Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường, Vương Thanh Chí, Triệu Tử Ngọc cùng Diệp Ngọc Đồng chết ở trong cuộc tấn công của địch, chính tay giết hung thủ, chuyện này sẽ không trở thành tâm ma. Chính bởi vì như thế, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên mới sẽ chạy đến Bắc Cương, tìm kiếm hung thủ, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt. Giống như thực không phải cựu U Tông làm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu với nhau, không có manh mối, tra không được chút chứng cứ rõ ràng nào. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, có chút cay đắng nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ, nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Vương Trường Sinh an ủi nói, nếu không phải cựu U Tông làm, vậy có khả năng là thế lực đối địch Vương gia làm, hoặc là Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo có thực lực này, nhưng Hoàng Long Đảo không có động cơ gây án, dù sao lúc ấy Vương gia chỉ là một thế lực nhỏ, cũng không có lợi ích xung đột nghiêm trọng với Hoàng Long Đảo. Tất cả cái này đều là đoán, manh mối cựu U Tông Đức, Vương Trường Sinh đành phải đặt mục tiêu ở trên người Hoàng Long Đảo. Diệp Hải Đường gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Diệp Hải Đường ba người hàn huyên cả đêm, bọn họ luôn nhắc nhở Diệp Hải Đường, đừng dễ dàng thả Triệu Mỹ Nhi ra, cái khác không nói. Nàng là tông chủ đời cuối cùng của Vạn Quỷ Tông, nếu như bị người ta nhận ra, vậy thì phiền toái, cũng may đã hơn 4.000 năm trôi qua, nhắm chừng cũng không mấy tu sĩ biết diện mạo tông chủ Vạn Quỷ Tông, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, Diệp Hải Đường không đến vạn bất đắc dĩ, đừng thả ra Triệu Mỹ Nhi. Hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên triệu tập toàn bộ tộc nhân, Vương Quý Dục đeo xích sắt, ánh mắt dại ra, nếu không phải Quý Dục, cũng sẽ không chết nhiều tộc nhân như vậy, hắn là vô tâm sai lầm. Nhưng sai lầm hắn phạm phải không thể tha thứ, có chút vô ý, gia tộc chúng ta sẽ diệt tộc. Ta biết các ngươi rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, cho rằng, có chúng ta, thì không có gì nguy hiểm. Ta muốn nói cho các ngươi, đều sai rồi, 10 phần sai. Các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, đều phải nhớ rõ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tiên lộ hư vô mờ mịt, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Quý Dục Thân là đối tượng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Thế mà dễ dàng đưa người ngoài vào, hắn tuy là sai lầm vô tâm, cũng phải phạt nặng, nếu không chúng ta làm sao ăn nói với tộc nhân đã chết. Vương Quý Dục ngẩng đầu, la to, các ngươi đừng học ta, thời khắc cảnh giác, nhớ kỹ lời lão tổ tông, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Vương Quý Dục ta chết chưa hết tội. Hắn biết mình nhất định phải chết, nhưng hậu nhân hắn sẽ được an trí thích đáng, đây đã là điều kiện rất tốt, xem ở trên phần ngươi là vô tâm. Cộng thêm ngươi luyện chế trúc cơ đan cho gia tộc, vất vả có công lao, phế pháp lực của ngươi đi. Vương Quý Dục đã vượt qua 100 tuổi, phế bỏ pháp lực của hắn, hắn cũng không sống được, xem như một loại kiểu chết có thể diện, cảm xúc của Vương Thanh Kỳ vẫn cần chiếu cố một chút. Vương Quý Dục dù sao không phải chủ động bán đứng gia tộc, chỉ là vô tâm, sự tử hắn đã là sự phạt rất nghiêm khắc, chỉ có những người thật sự phản bội Vương gia, mới phải hung hăng tra tấn bọn họ. Diệp Trung Vương và Trần Húc Đông đứng ở trong đám người, vẻ mặt bọn họ đầy rung động, Vương Quý Dục là luyện đan sư bậc 2 xuất sắc nhất của Vương gia thế mà nỡ giết hắn. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vương Quý Dục bị phế bỏ pháp lực, khuôn mặt nhanh chóng già nua, đầu đầy tóc bạc, trực tiếp chết già. Sau khi xử tử Vương Quý Dục, Vương Mạnh Phần ban bố một loạt tộc quy, chí ở tăng mạnh ý niệm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy của tộc nhân. Ngoài ra, Vương gia ở phụ cận Thanh Liên đảo thành lập một hòn đảo nhỏ, khách tới thăm ngày sau đến Vương gia, có thể gặp mặt ở trên đảo nhỏ. Một tháng kế tiếp, đệ tử chấp pháp điện của Vương gia ra quân khắp nơi, tu sĩ Vương gia tham ô, khi nam phát nữ, lơ là công việc nghiêm trọng, đều sẽ bị trừng phạt tương ứng. Số ít tu sĩ Vương gia phạm sai lầm tương đối nghiêm trọng bị xử quyết. Mặt khác, một ít tộc nhân biểu hiện nổi trội xuất sắc được trọng dụng cùng ban thưởng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lấy thủ đoạn cứng rắn, chỉnh đốn gia tộc. Bạch Hạc Đảo, Lục Gia. Bạch Hạc Lâu, Lục Vịnh Di đang nói cái gì với một nam nhân trung niên khuôn mặt nho nhã, hai người vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, năm tu sĩ Nguyên Anh cũng không cách nào diệt Vương gia, Vương Thanh Sơn đã kết anh, bọn họ muốn đối phó Vương gia, càng thêm không có khả năng. Lục gia ngay từ đầu đã không muốn tham dự trận đại chiến này, thực diệt Vương gia còn dễ nói, diệt không được Vương gia, Lục gia chính là không có việc gì lại đi tìm việc. Lục gia là hy vọng mượn tay Hoàng Long chân nhân, làm Vương gia bị thương nặng, bên tăng bên giảm, một vị hàng xóm mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ai có thể ngờ, Vương gia chưa bị thương nặng, đám người Hoàng Long chân nhân bị giết, Vương Thanh Sơn kết anh, Lục gia bây giờ lo lắng nhất là bọn họ bại lộ thân phận. Lúc Lục Vịnh Di tập kích quấy rối Phường thị, không dùng chân dung, nội gian Vương gia và Lục gia ở mặt ngoài không có quan hệ. Lão Tổ Tông, Thanh Niên Tiên Nữ tới nhà, nói là muốn bái phỏng ngài. Lục Hành Bân đi đến, có chút khẩn trương nói. Lục Vịnh Di cùng nho sinh trung niên sắc mặt căng thẳng, ánh mắt hai người kinh nghi bất định, Vương gia đây là tới cửa trả thù, Vương gia muốn tiêu diệt Lục gia. Chỉ hai người bọn Thanh Liên Tiên Lữ, có người khác hay không? Lục Vịnh Di trấn định hỏi, ánh mắt ngưng trọng. Thanh Liên Tiên Lữ lúc này tới, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ hai người bọn họ, không có ai khác. Lão Tổ Tông, ngài xem cần để bọn họ tiến vào hay không? Lục gia làm việc đối lý, trong lòng chính mình có quỷ. Nếu là để Thanh Liên Tiên Nữ tiến vào, bọn họ lo lắng Thanh Liên Tiên Nữ đại khai sát giới. Bạch Hạc Đảo là có non nửa tinh nhuệ Lục gia, người khác không nói. Nếu là hai vị tu sĩ Nguyên Anh gặp chuyện, Lục gia liền nguyên khí tổn thương to lớn. Nếu không cho Vương gia tiến vào, vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Để bọn họ tiến vào, dẫn bọn họ đến Bạch Hạc Điện, mặt khác, tăng mạnh đề phòng. Nếu là bọn họ thật sự đến quấy rối, vậy đừng trách chúng ta không khách khí đối với bọn họ. Lục Vịnh Di bình tĩnh phân phó, càng là lúc này, bọn họ càng phải trấn định. Vâng, lão Tổ Tông. Lục Hành Bân đáp ứng, không người rời khỏi. Đi thôi, Thất ca, chúng ta đi gặp Thanh Liên Tiên Lữ một lần, hy vọng là chúng ta nghĩ nhiều. Không qua bao lâu, Lục Vịnh Di cùng nho sinh trung niên ở một quảng trường đá trắng thật lớn gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Triệu Mỹ Nhi An Nguyên Anh của Kim Ngọc. Biết Lục gia cũng tham dự việc này, chỉ là Lục gia tạo thành phá hoại quá ít, Lục gia thực lực không kém, Vương gia, nếu là diệt Lục gia, không nói đến có thể làm được hay không, thực diệt Lục gia, Vương gia khẳng định sẽ dẫn tới Nhật Nguyệt Cung chú ý, đây cũng không phải là điều Vương Trường Sinh muốn nhìn thấy. Bọn họ cũng sẽ không coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bọn họ hôm nay đến chính là muốn đến đòi câu giải thích. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nghe người phía dưới nói, các ngươi có việc muốn gặp thiếp thân. Lục Vịnh Di vẻ mặt ôn hòa nói, cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Vương Mỗ nghe nói Diễn Thủy chân nhân đạo pháp cao thâm, cố ý đến thỉnh giáo một lần, không biết Lục phu nhân nguyện ý chỉ giáo hay không. Vương Trường Sinh ôn quyền nói, hai mắt cười nheo lại. Tu tiên giới thực lực vi tôn, Vương Trường Sinh không thích múa mép khua môi. Vương đạo hữu đây là đến luận bàn, các ngươi cùng lên, hay là chúng ta một chọi một. Trong mắt Lục Vịnh Di hiện lên một chút kiên kỵ. Thanh Liên Tiên Nữ liên thủ, ngay cả yêu tộc Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có thể tiêu diệt, nàng cũng không dám sơ ý. Khách theo chủ, cái này phải xem Lục phu nhân, Lục phu nhân, nếu muốn một chọi một, vậy thì một chọi một, Lục phu nhân, nếu muốn hai đấu hai, vậy hai đấu hai. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, mặc kệ là một loại phương thức nào, bọn họ đều không sợ. Bọn họ một lần này đến Lục gia, là đã làm đầy đủ chuẩn bị, phải biết rằng, tu sĩ Nguyên Anh tụ tập ở Vương gia. Có nhiều tới 5 người, nếu là luận bàn, vậy một chọi một đi, thiếp thân cũng muốn lĩnh giáo một lần thần thông của Vương Đạo Hữu, nơi này không phải chỗ luận bàn, chúng ta đến một chỗ khác đi. Lục Vịnh Di đảo đôi mắt đẹp, cười miệng nói, tung người bay về phía xa. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên theo sát sau đó, nhà sinh trung niên khẽ nhúc nhích môi vài lần, đi lên theo. Không qua bao lâu, bọn họ đáp ở trong một hẻm núi khổng lồ bốn mặt là núi, thảm thực vật trên mặt đất thưa thớt, phân tán lượng lớn đá vụn, nhìn qua có chút hoang vắng. Một đội tu sĩ lục gia đang ở trong hẻm núi luyện tập thuật pháp, tiếng nổ không ngừng. Mọi người lập tức rời khỏi nơi này, chưa có ta cho phép, mọi người không thể tới gần nơi đây trăm dặm, ai làm trái nghiêm trị không tha. Lục Vịnh Di nghiêm nghị nói, nếu là thanh niên tiên lữ đến gây sự, địa hình nơi này có lợi cho bọn họ đối phó thanh niên tiên lữ, tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp tạo thành phá hoại rất lớn, tu sĩ cấp thấp bị dư âm đấu pháp đánh trúng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vâng, lão tổ tông, tu sĩ lục gia trăm miệng một lời, nhao nhao rời khỏi nơi này. Uông Như Yên cùng nho sinh trung niên đứng ở nơi xa xem cuộc chiến, Uông Như Yên vẻ mặt bình tĩnh, nho sinh trung niên sắc mặt như thường, nhưng ở sâu trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Lục phu nhân phải cẩn thận một chút, quyền cước không có mắt. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhắc nhở, hai tay đánh về phía không trung, tiếng xé gió rền vang, nhiều điểm hơi nước màu lam chợt trắc ra, nhanh chóng hóa thành một con sông màu lam chảy xiết, còn sông màu lam kịch liệt cuồn cuộn, vòng quanh Vương Trường Sinh quay cuồng. Theo thời gian trôi qua, thể tích con sông màu lam càng lúc càng lớn. Lục Vịnh Di không dám chậm trễ, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, bổ một phát về phía không trung. Vô số hơi nước tát ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng, bổ về phía đối diện, nơi bàn tay khổng lồ màu lam đi qua, hư không phát ra tiếng ong ong trầm đục, tạo nên một trận gần sóng như sóng nước. Bàn tay khổng lồ màu lam chưa tới gần, một làn khói bụi mạnh mẽ đã thổi quét tới. Một áp lực mạnh mẽ ập tới trước mặt. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, nắm tay phải mang theo một tiếng nổ đánh ra, một làn quyền phong vô hình bay ra. Ong ong ong. Bàn tay khổng lồ màu lam chợt nổ tung, hóa thành lượng lớn mũi tên nước màu lam, rơi tung tóe trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện mấy chục cái hố đất. Tiếng xé gió vang lên mãnh liệt, một lốc xoáy màu lam cao mấy chục trượng thổi quét đến. Nơi lốc xoáy màu lam đi qua, mặt đất nứt ra, giống như động đất. Vô số đá vụn bị cuốn vào trong lốc xoáy màu lam. Vương Trường Sinh lật bàn tay, hào quang màu lam lóe lên, Thái Hạo Trảm Linh đao liền xuất hiện ở trong tay, ánh sáng trắng lóe lên, mũi đao biến thành màu trắng như tuyết, toát ra các tia khí lạnh. Lúc này, lốc xoáy màu lam cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng, một trận cuồng phong thổi quét ra, thổi tóc Vương Trường Sinh bay múa không ngừng, một cảm giác áp bách mãnh liệt ập đến trước mặt. Tay phải Lục Vịnh Di chộp về phía không trung, một tiếng sét vang lên. Vô số hồ quang màu bạc từ trên người nàng trào ra, hóa thành một cây lôi mâu màu bạc dài hơn 5 trượng, toàn thân lôi quang quanh quẩn, to bằng nắm tay người trưởng thành, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Thái Hạo Trảm Linh đao trong tay Vương Trường Sinh bổ về phía trước mặt, hư không phát ra một chuỗi tiếng ong ong, một lưỡi đao ánh sáng màu trắng dài hơn 10 trượng bắn ra, bổ chuẩn xác vào trên lốc xoáy màu lam. Tốc độ lốc xoáy màu lam chậm lại, sau khi tiến lên mấy trượng, ngừng lại, biến thành tượng băng. Toàn bộ bị đông lạnh, tiếng sét chợt vang lên, một cây lôi mâu màu bạc dài hơn 5 trượng chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, Thái Hạo Trảm Linh đao trong tay Vương Trường Sinh bổ về phía lôi mâu màu bạc, ong ong ong. Một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, một mạng lớn lôi quang màu bạc bao phủ thân thể Vương Trường Sinh, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét đi bốn phương tám hướng, vô số đá vụn bị thổi đến giữa không trung. Lục Vịnh Di lật bàn tay ngọc, ánh sáng trắng lóe lên. Một cây thước ngọc màu trắng dài cả thước xuất hiện trên tay, mặt ngoài thước ngọc toát ra các tia khí lạnh. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tiếng xé gió rền vang, bóng thước màu trắng rậm rạp bay ra, hóa thành một dòng lũ màu trắng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Bóng thước màu trắng tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng, một mạng lớn lưỡi đao ánh sáng màu trắng bắn ra. Ong ong ong. Bóng thước màu trắng bị lưỡi đao ánh sáng màu trắng dày đặc chém vỡ nát, không thể tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con dao long nước màu lam dài hơn 20 trượng từ trong lôi quang màu bạc lao ra, hướng thẳng đến Lục Vịnh Di. Thước ngọc màu trắng trong tay Lục Vịnh Di nhất thời sáng lên ánh sáng trắng chói mắt, một mạng lớn bóng thước màu trắng bay ra, đồng thời quanh thân toát ra những làn hơi nước, hóa thành một lốc xoáy màu lam cao mấy chục trượng, thổi quét tới đối diện. Bóng thước màu trắng đánh lên dao long nước màu lam, giống như trứng gà đập vào tảng đá, vỡ vụn hết. Lốc xoáy màu lam cũng tương tự, một cái đối mặt đã bị dao long nước màu lam xé nát, bộc phát ra một mạng lớn hơi nước màu lam. Khuôn mặt Lục Vịnh Di biến sắc, một mạng lớn hồ quang màu bạc toát ra ở ngoài thân, hóa thành một cây lôi mâu màu bạc toàn thân lôi quang quanh quẩn, đi lên nghênh đón. Cây thước ngắn màu trắng trong tay toát ra ánh sáng trắng chói mắt, hóa thành một con mãng xà băng màu trắng dài hơn 10 trượng, lao lên. Lôi mô màu bạc vừa tới gần giao long nước màu lam, ngược lại bị giao long nước màu lam nuốt vào. Một luồng lôi quang màu bạc sáng lên ở bụng giao long nước màu lam. Hình thể giao long nước màu lam co lại một chút. Mãng xà băng màu trắng va chạm với giao long nước màu lam. Thân thể giao long nước màu lam nhanh chóng kết băng. Nhưng đúng lúc này, thân thể giao long nước màu lam chợt nổ vỡ ra, hóa thành vô số mũi tên nước màu lam, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Lục Vịnh Di vội vàng lấy ra một tấm khiên màu lam hình tròn, ngoài thân chợt toát ra một đạo linh quang mờ mịt nước. Mũi tên nước màu lam dày đặc đánh lên tấm khiên màu lam, vang lên một tràng tiếng trầm đục. Mũi tên nước màu lam đánh lên mặt đất, nhất thời nổ ra những cái hố thật lớn, mặt đất trở nên ẩm ướt. Một cái hố nước phụ cận Lục Vịnh Di sáng lên ánh sáng màu lam, Vương Trường Sinh hiện ra, chính là thủy độn thuật. Thái Hạo Trảm Linh Đao trong tay Vương Trường Sinh sáng lên ánh sáng trắng chói mắt, toát ra một đợt khí lạnh thấu xương. Thái Hạo Trảm Linh Đao chém về phía Lục Vịnh Di. Lục Vịnh Di cảm giác một ngọn núi lớn vạn trượng va vào trên người, thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược đi. Phốc. Lục Vịnh Di phun ra một ngụm tinh huyết lớn, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Không qua bao lâu, nàng đã biến thành một bức tượng băng thật lớn. Thấy một màn như vậy, trong lòng Nho Sinh Trung Niên căng thẳng, vội vàng hóa thành một đạo độn quang, phi độn về phía Lục Vịnh Di. Đúng lúc này, sau khi một tràng tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, một mạng lưỡi đao ánh sáng màu lam dày đặc bắn nhanh đến, ngăn cản đường đi của Nho Sinh Trung Niên. Đã là tỷ thí một đấu một, Lục đạo hữu vẫn là đừng nhúng tay tương đối tốt hơn. Vương Như Yên cười tủm tỉm, tự cười mà không cười, nói, tượng băng thật lớn Lục Vịnh Di biến thành còn chưa rơi xuống đất, đã toát ra một mạng lớn hồ quang màu bạc, tầng băng chợt vỡ vụn ra. Lục Vịnh Di khôi phục tự do. Đúng lúc này, một cái bóng nắm đấm màu lam lớn hơn 10 trượng bay vút tới, chuẩn xác đánh trúng Lục Vịnh Di. Lục Vịnh Di một lần nữa bay ngược đi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người đập vào trên vách đá dốc đứng, thân thể lún vào trong vách đá. Tiếng cảnh báo vang lên mãnh liệt, 10 tu sĩ kết đan từ nơi xa bay tới, trên tay bọn họ đều nắm một cây cờ lệnh lấp lánh ánh lam, vẻ mặt đầy đề phòng. Lui ra, ai cho các ngươi tới? Lục Vịnh Di quát lớn, nàng từ trong vách đá chui ra, sắc mặt tái nhợt. Nàng rất rõ, Vương Trường Sinh, nếu muốn giết nàng, vừa rồi Uông Như Yên đã không đứng nhìn. Đám người Lục Hành Bân nhìn nhau, cuối cùng lui xuống. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, thiếp thân bội phục, thiếp thân tự nhận không bằng. Lục Vịnh Di hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ánh mắt dừng ở trên Thái Hạo Trảm Linh Đao, pháp bảo này cường đại hơn nhiều so với pháp bảo băng thuộc tính bình thường. Tòa mạch khoáng bậc ba kia thuộc về chúng ta, Lục phu nhân rút người của các ngươi đi. Mặt khác, 5 phần linh vật kết anh, 50 hòn đảo, các ngươi làm chuyện gì, trong lòng bản thân biết rõ, không cần ta nhiều lời chứ. Vương Trường Sinh tự cười, mà không cười nói, hắn phải cho Lục Vịnh Di một cái giáo huấn, nếu không Lục gia còn tưởng Vương gia dễ bắt nạt. Tòa mạch khoáng đó, thì thôi, 5 phần linh vật kết anh cộng thêm 50 hòn đảo, các ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Nhà sinh trung niên cau mày nói, vẻ mặt có chút không vui, công phu sư tử ngoạm, chỉ cần 20 phần, đã rất nể mặt các ngươi rồi, hay là nói muốn chúng ta đi Lục gia các ngươi lấy. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cười khẽ nói, sắc mặt Lục Vịnh Di cùng nhà sinh trung niên trở nên rất khó coi, một mình Vương Trường Sinh đã lợi hại như vậy, nếu là lại thêm Uông Như Yên, thực diệt bọn họ không phải việc khó, thật sự xé rách da mặt, Lục gia tuyệt đối không dễ chịu. Vương đạo hữu, chúng ta cũng là bị người ta che mắt, linh vật kết anh chúng ta thật sự không lấy ra được, tòa mạch khoáng kia đã đáng giá không ít linh thạch. Lục Vịnh Di co ke mặt cả nói, Lục gia thật đúng là không có bao nhiêu linh vật kết anh đều là ở trên tay môn phái lớn. Nếu là bản thân Lục gia có thể luyện chế linh đan dự dược phụ trợ kết anh, thực lực đã sớm thực hiện bước nhảy vọt lớn. Vậy đổi thành 20 phần linh vật kết đan, như vậy chung quy không có vấn đề chứ. Khóe miệng Lục Vịnh Di run rẩy một trận, cười khổ nói, chúng ta cũng không lấy ra được, nhiều nhất 10 phần. Lục gia người tu tiên đông đúc, linh vật kết đan của Lục gia đều là dựa vào mua, sư nhiều cháu ít, thật đúng là không có 20 phần, 18 phần. Giọng điệu Vương Trường Sinh tăng thêm không ít, mặt đầy sát khí, 15 phần, chúng ta thật sự không lấy ra được. Lục Vịnh Di cũng muốn khóc, xem tư thế thanh niên tiên nữ, không làm hai người hài lòng. Hai người thật sự sẽ giết bọn họ, nhưng Lục gia căn bản không có nhiều linh vật kết đan như vậy. Bà con xa không bằng láng giềng gần, xem ở trên phần chúng ta là hàng xóm, thì 15 phần đi. Nhưng loại chuyện này, nếu còn có lần sau, vậy không phải luận bàn đơn giản như vậy, đó là không chết không thôi. Vương Trường Sinh nói tự cười, mà không cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Lục Vịnh Di cười khổ một tiếng, gật gật đầu, đáp ứng. Mau chóng đưa đồ đến trên tay vương gia chúng ta, cáo từ. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên rời khỏi Bạch Hạc đảo. Một tháng sau, vương gia giáng bố cáo, yêu tộc thuê tà tu trả thù vương gia, cũng may Bạch Hạc đảo Lục gia và vương gia chung sức hợp tác, tiêu diệt kẻ địch tới xâm phạm. Vẫn có Dương Nghiệt chạy trốn, ai cung cấp manh mối Dương Nghiệt trọng thưởng. Vương gia định tính việc này là yêu tộc trả thù, nhắc cũng chưa thèm nhắc Hoàng Long đảo, đồng thời kéo Lục gia vào, ngày sau Hoàng Ngọc Hư, nếu muốn báo thù, Lục gia cũng là một mục tiêu. Tu sĩ vương gia thống nhất giọng điệu, tuyên dương khắp nơi yêu tộc thuê tà tu trả thù vương gia, theo vị con cháu nào đó của vương gia lộ ra, yêu tộc còn thuê tà tu khác, trả thù thế lực ở trong nhân yêu đại chiến từng giết yêu tộc Nguyên Anh Kỳ. Các tu sĩ cấp cao kia tin hay không không biết, có không ít tu sĩ cấp thấp đã tin. Một đồn 10 đồn trăm, chuyện này truyền lưu ra rộng khắp, người tin nhiều, cũng liền trở thành sự thật. Ôm thái độ thà rằng tin là có không ít thế lực đều tăng mạnh đề phòng. Chuyện này truyền tới trong tai cao tầng nhân tộc, cũng tăng mạnh đề phòng. Canh phòng nghiêm ngặt yêu tộc nhân cơ hội này gây chuyện. Thanh Liên đảo, nơi yên tĩnh nào đó, ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Mộ Dung Bác đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Một lần này thật đúng là hung hiểm, không ngờ yêu tộc thế mà thuê hung đồ trả thù các ngươi, Vương Đạo Hữu, nên sớm nói rõ với ta, lão phu, nếu là biết việc này, đã sớm đẩy nhanh tốc độ. Mộ Dung Bác cười nói, hắn tự nhiên không tin loại chuyện này, yêu tộc thật sự làm như vậy, không khác khơi mào chiến sự, cho dù thật là yêu tộc trả thù. Thanh Liên Tiên Lữ xa ở Trung Nguyên tu tiên giới, bọn họ làm sao biết kế hoạch của yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc muốn trả thù vương gia, còn cố ý phái người thông báo Thanh Liên Tiên Lữ. Việc không liên quan mình, thì treo lên cao cao, xem náo nhiệt là được rồi. Thanh Liên Tiên Lữ không ở Thanh Liên đảo, địch mạnh đến xâm phạm. Vương gia cũng có thể đánh bại kẻ địch mạnh, xem ra thực lực vương gia so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn vài phần. Vương gia càng mạnh, có thể cung cấp cho Mộ Dung vương tộc càng nhiều trợ giúp. Chúng ta trước đó không phải là biết tình huống, chỉ là có chút tâm thần không yên, hoài nghi gia tộc đã xảy ra chuyện mà thôi. Đúng rồi, Mộ Dung đạo hữu, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo, tại hạ đi cùng ngươi. Vương Trường Sinh giải thích đơn giản một câu, chuyển hướng đề tài. Gia tộc các ngươi xuất hiện chuyện như vậy, lão phu sao có thể không biết xấu hổ, để vương đạo hữu đi dạo với ta, như vậy đi, để cháu đội ngươi, theo lão phu đi dạo chút đi. Mộ Dung Bác cười nói, Vương Thu Minh là cháu đội Thanh Liên Tiên Lữ, có hắn làm tấm một, Mộ Dung Bác làm việc cũng tiện hơn chút. Hắn đến Nam Hải cũng không chỉ là vì kéo gần lại cảm tình với vương gia, còn tính tìm kiếm mật địa kia Mộ Dung thế gia lưu lại, để Vương Thu Minh đi cùng, chỉ là vì đánh tan sự hoài nghi của người khác mà thôi, không thành vấn đề. Thu Minh cũng rất ngưỡng mộ Mộ Dung đạo hữu. Mộ Dung đạo hữu muốn đi đâu, để Thu Minh đưa người đi. Gia tộc chúng ta ở Ngũ Long Hải vực vẫn là có tiếng nói. Về phần hải vực khác thì khó mà nói, nhưng vợ chồng hai người chúng ta cũng kết bạn một ít đạo hữu. Chỉ cần không phải vấn đề quá lớn, nghĩ hẳn đạo hữu khác sẽ nể mặt chúng ta vài phần. Uông Như Yên mỉm cười nói, Mộ Dung bắt nán lại Thanh Liên đảo mãi cũng không phải chuyện tốt, hắn nguyện ý để Vương Thu Minh đi cùng. Đó là việc không còn gì tốt hơn. Vậy lão phu liền đa tạ vương phu nhân, lão phu đã sớm nghe nói Nam Hải địa vực rộng lớn, một hải vực đã lớn mấy ngàn vạn dặm. Nam Hải mấy chục hải vực, lão phu hận không thể đi dạo hết từng cái, lãnh hội phong cảnh khác nhau. Mộ Dung Bác cười sang sảng, bộ dáng rất hứng thú đối với Nam Hải tu tiên giới. Quả thật, Nam Hải lãnh thổ rộng lớn, phong thổ rất khác với Trung Nguyên tu tiên giới. Mộ Dung đạo hữu muốn đi dạo bao lâu, thì đi dạo bấy lâu. Ta để Thu Minh tiếp khách toàn bộ hành trình. Vương Trường Sinh liên tục đáp ứng. Mộ Dung Bác thân là tu sĩ Nguyên Anh, hắn không có khả năng chuyên môn chạy tới Nam Hải ngắm phong cảnh, để Vương Thu Minh tiếp khách, chỉ là tận tình địa chủ, mà thôi. Một lần này Vương Thu Minh theo Mộ Dung Bác du lịch, lần sau vương gia có việc mời Mộ Dung vương tộc hỗ trợ, cũng liền danh chính ngôn thuận, vậy đa tạ vương đạo hữu rồi. Mộ Dung Bác cười ha ha, cảm ơn nói, hôm sau, đoàn người Mộ Dung Bác đi theo Vương Thu Minh rời khỏi Thanh Liên đảo, bọn họ tính trước tiên du lịch ở Ngũ Long Hải vực, Vương Trường Sinh cũng chưa hỏi, chỉ bảo Vương Thu Minh chiêu đãi Mộ Dung Bác thật tốt, phu nhân, nàng trong nhà, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, dẫn theo Vương Thanh Linh và vợ chồng Trương Vô Trần rời khỏi Thanh Liên đảo. Vương Thanh Linh còn kẹt ở Bình Cảnh, theo Vương Trường Sinh tới Thiên Hư Động Thiên, nói không chừng có thể mượn nó hóa giải Bình Cảnh. Ngoài ra, nàng tinh thông khu trùng ngự thú, ba người bọn Vương Trường Sinh muốn săn giết Kim Lân Thú, nói không chừng Vương Thanh Linh có thể giúp đỡ, ai cũng không biết sẽ gặp phải phiền toái gì. Nguy hiểm khẳng định sẽ có, nhưng có ba tu sĩ Nguyên Anh đi theo, Vương Thanh Linh không có nguy hiểm quá lớn. Thiên Hư Động Thiên ở Thiên Vân Hải vực Tây Bộ Nam Hải tu tiên giới, tổng đà Thiên Vân Phái một trong 10 đại tông môn Nam Hải ngay tại Thiên Vân Hải vực. Thiên Hư Động Thiên là một chỗ không gian độc lập, đồn đãi là động phủ tọa hóa của bậc đại năng nào đó, cũng có đồn đãi là phế tích thượng giới, nhưng bên trong đầy cấm chí. Đại trưởng lão Trấn Hải Tông từng dẫn dắt lượng lớn tinh nhuệ tiến vào Thiên Hư Động Thiên tầm bảo, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề. Ví dụ như vậy không ở số ít, dù sao dụ, hoặc quá lớn. Có tu sĩ cấp cao tiến vào Thiên Hư Động Thiên, đạt được một món pháp bảo uy lực lớn, từ đó về sau đại sát bốn phương, danh chấn một phương. Cũng có tu sĩ cấp cao ở Thiên Hư Động Thiên phát hiện động phủ của tu sĩ, đạt được không ít đan dược pháp bảo quý hiếm, từ đó về sau tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Cái này không phải là tung tin vịt, mà là có nhiều vị tu sĩ cấp cao chính thật, người tin tưởng tự nhiên tin tưởng, người không tin tự nhiên không tin. Khác với vạn tiên trũng là, mỗi một người tu tiên tiến vào Thiên Hư Động Thiên vị trí đều là không cố định, vận khí không tốt, xuất hiện ở trong sào huyệt yêu thú cấp 4 cũng là chuyện có khả năng. Vạn tiên trũng lợi hại nhất là cấm chế, mà Thiên Hư Động Thiên phiền toái nhất là các loại yêu thú mạnh mẽ, còn có không ít cấm chế uy lực lớn. Cho dù Thiên Hư Động Thiên dị thường hung hiểm, vẫn có không ít người tu tiên ham thích đi Thiên Hư Động Thiên tầm bảo. Một ngày này, một đạo độn quang màu trắng xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía Thiên Vân Hải vực, không qua bao lâu, độn quang màu trắng ngừng lại ở mảng hư không nào đó. Chính là một con giao long màu trắng hình thể thật lớn, hai nam hai nữ ngồi ở trên lưng giao long màu trắng, chính là bốn người bọn Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông, băng phong giao lượng một cái. Hạ xuống ở trên đảo hoang nào đó, bốn người bọn Vương Trường Sinh từ trên lưng băng phong giao nhảy xuống, Vương Thanh Linh thu hồi băng phong giao. Trương Vô Trần lấy ra một hạt châu màu lam to bằng lông nhãn, phát ra một quần sáng màu lam, bao phủ toàn thân nàng, nhảy vào trong biển lớn. Nàng tiến vào Thiên Hư Động Thiên mấy lần, ở trên đường, nàng giảng giải với Vương Trường Sinh một lần tình huống nàng nắm giữ. Nửa khắc đồng hồ sau, Trương Vô Trần từ đáy biển chui ra, câu mày nói. Bây giờ còn không phải thời gian cấm chế Thiên Hư Động Thiên yếu nhất, chúng ta đến sớm, nhanh mà nói mấy tháng, chậm mà nói một năm tới năm rưỡi, chúng ta bây giờ ở lại nơi này đi. Qua mỗi một đoạn thời gian, cửa vào Thiên Hư Động Thiên sẽ có một thời kỳ suy yếu, thời gian không cố định, Trương Vô Trần từng tới Thiên Hư Động Thiên hai lần, khá quen thuộc tình huống cửa vào. Ba người bọn Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không phản đối, bọn họ tìm hai cái hang, ở lại. Vương Trường Sinh bày ra trong hang một bộ trận pháp cảnh báo, đánh một pháp quyết về phía trận bàn, một mạng lớn quần sáng màu vàng trào ra, che kín toàn bộ hang núi. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ở đối diện bọn họ, tuy nói là thông gia, nhưng ai cũng có bí mật của mình. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh nhạt, bên trên là một tấm bản đồ địa hình, viết hai chữ Thiên Hư. Cái này trên bản đồ là hắn ở mang tộc tọa hóa động phủ được đến, mặt trên miêu tả một ít bản đồ. Nói không chừng có thể sử dụng thượng. Thanh Linh, tấm bản đồ này là một bộ phận bản đồ của Thiên Hư Động Thiên, cháu thu lại, nói không chừng có thể sử dụng tới. Sau khi tiến vào Thiên Hư Động Thiên, cháu nghĩ biện pháp hội hợp với ta, tất cả lấy an toàn của bản thân làm trọng, tu sĩ Nguyên Anh chết ở Thiên Hư Động Thiên cũng không ít, cháu cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, chỉ cần Vương Thanh Linh hội hợp với hắn, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Cháu biết rồi, cựu thúc. Cháu sẽ không đi lung tung. Vương Thanh Linh nhận lấy bản đồ, đáp ứng. Cho dù Vương Trường Sinh không nói, nàng cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Tâm thần hắn khẽ động, gãy cổ tay một cái, một luồng hào quang xanh lục, một luồng hào quang màu vàng kim loại cùng một luồng hào quang vàng bay ra. Hào quang xanh lục là một yêu, nó sau khi dùng ba viên tinh hạch mộc thuộc tính, thuận lợi tiến vào bậc ba trung phẩm, nó quy thuận Vương Trường Sinh hơn trăm năm. Lúc này mới từ bậc ba hạ phẩm tấn thăng thành bậc ba trung phẩm, tốc độ này cũng không nhanh. Hào quang màu vàng kim loại là phệ hồn kim thiền, nó lúc trước cắn nuốt một quỷ vật nguyên anh kỳ, lâm vào ngủ say, đã là bậc ba thượng phẩm. Hào quang màu vàng là song đồng thử dùng yêu đan một con yêu thú cấp 4, ngủ say mấy chục năm, vẫn là bậc ba thượng phẩm. Từ nơi này có thể nhìn ra, Muốn bồi dưỡng linh thú linh trùng đến cấp 4 cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trấn Hải Viên còn chưa thức tỉnh, nhắm chừng còn cần ngủ say một đoạn thời gian. Phệ hồn kim thiền vòng quanh Vương Trường Sinh, trong miệng phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn, tựa như đang đòi Vương Trường Sinh cái gì. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu đen bạn to đang bằng bàn tay, trên đánh vào một phát quyết, hắc quang lóe lên, năm quần sáng màu xanh lục to bằng quả trứng bay ra. Đây là tinh hồn năm con yêu thú bậc ba thượng phẩm. Phệ hồn kim thiền há mồm phun ra một quần màu đen, lập tức che kín năm quần sáng màu xanh lục, cuốn vào trong miệng biến mất. Nó tựa như vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục phát ra một tràng tiếng rít chói tai. Ta cũng không có tinh hồn yêu thú cấp 4 cho ngươi ăn, về trước đi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Phệ hồn kim thiền tựa như không quá hài lòng, bay tới bay lui trong hang núi, biểu đạt mình kháng nghị, nhưng sau khi bay hai vòng, nó vẫn ngoan ngoãn bay trở về Linh Thú Châu. Thân thể một yêu chui vào lòng đất, hoa bụi gai ngoài thân đã nở hoa, phát ra một mùi thơm lạ lùng nồng đậm. Song đồng thử chui vào trong lòng Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh túng chặt chỗ cổ nó, tứ chi song đồng thử vùng vẫy không ngừng, phát ra tiếng kêu chít chít, tựa như đang biểu đạt cái gì. Chỉ biết ăn, ăn nhiều như vậy cũng không tiến vào cấp 4. Vương Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, vẫn lấy ra hai trái cây màu xanh, đưa cho song đồng thử. Song đồng thử chưa thể tiến vào cấp 4. Nhưng nó sau khi dùng yêu đan cấp 4, linh tính đã tăng lên không ít, chủ động hỗ trợ ngăn cản Hoàng Long chân nhân. Nếu không phải nó da thô thịt dày, Hoàng Long chân nhân bận phá Vương Thanh Sơn kết anh, nó chỉ sợ đã chết. Nó là tầm dược thử, chuột tìm thuốc, bình thường tiến cấp thành yêu thú, độ khó tiến cấp khó hơn nhiều so với yêu thú cấp 4 khác. Nhưng nó, nếu là tiến vào cấp 4, nó không chừng sẽ nắm giữ thần thông uy lực lớn nào đó. Vương Thanh Linh nói chuyện thay song đồng thử. Nàng lấy ra một miếng thịt thú lớn đỏ như máu, đút cho song đồng thử. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, thần thông uy lực lớn. Tên này cho dù có thể tiến vào cấp 4, quá nữa, cũng là nắm giữ thần thông phòng ngự, ta cũng không trông cậy vào nó có thể nắm giữ thần thông uy lực lớn. Sở trường lớn nhất của song đồng thử là tìm kiếm linh dược, chuyến đi thiên hư động thiên một lần này, vừa lúc dùng tới nó. Thôn Kim Nghĩ, Lân Quy, Trấn Hải Viên, Phệ Hồn Kim Thiền, Mộc Yêu đều lợi hại hơn nó. Trong miệng song đồng thử phát ra tiếng kêu chít chít, cái đuôi vung vẩy qua lại, tựa như kháng nghị Vương Trường Sinh khinh thường nó. Được rồi, biết ngươi lợi hại rồi, ăn của ngươi, đến lúc đó tiến vào thiên hư động thiên, ngươi cần phải ra sức làm việc, đến lúc đó không thiếu đồ ăn ngon cho ngươi. Vương Trường Sinh xoa bụng tròn vo của song đồng thử, trêu ghẹo nói. Hắn đã hơn trăm năm chưa dùng tới song đồng thử. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, song đồng thử đều mang đến không ít cơ duyên cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng cho nó ăn không ít, nuôi bên nghìn ngày, dùng trong một lúc, bay rô đa, đến lúc nó hồi báo Vương Trường Sinh, hy vọng nó có thể giúp Vương Trường Sinh tìm kiếm được linh dược quý hiếm. Song đồng thử xé xuống một miếng thịt thú, nuốt vào trong bụng, trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít, cái đuôi vung qua vung lại, bộ dáng tràn đầy lòng tin. Song đồng thử sức ăn rất lớn, ăn một con ngư yêu bậc ba, lúc này mới hài lòng, về tới trong Linh Thú Châu. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Vương Thanh Linh cũng tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Hai tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Một ngày này, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tựa như có cảm ứng, mở hai mắt. Hắn bóp nát lá bùa truyền âm, tiếng trương vô trần chợt vang lên. Vương Đạo Hữu, thời gian gần tới rồi, chuẩn bị xuất phát. Thanh Linh, chuẩn bị xuất phát. Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Linh, thu hồi trận pháp. Hai người đi ra bên ngoài, ra khỏi hang núi, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Linh tung người bay lên bầu trời, trên đỉnh núi nào đó, Trương Vô Trần, Lâm Ngọc Tông cùng Ngũ Linh Tán Nhân đang nói chuyện, hai nam một nữ ba tu sĩ kết đang đứng ở một bên, vẻ mặt bọn họ cung kính, đồng đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh chào Ngũ Linh Tán Nhân một tiếng, Ngũ Linh Tán Nhân thế, mà lại dẫn theo môn nhân đệ tử đến Thiên Hư Động Thiên, nếu là có thể liên thủ với hắn, an toàn liền có thêm một tầng bảo đảm. Vương Đạo Hữu, gần đây khỏe không? Ngũ Linh Tán Nhân cười ha ha nói, giọng điệu thân quen, bộ dáng như rất quen thân. Thời gian sắp tới rồi, đồng đạo hữu, ngày khác gặp lại, chúng ta đi trước một bước. Trương Vô Trần tựa như không muốn Vương Trường Sinh cùng Ngũ Linh Tán Nhân nói chuyện phiếm, xin lỗi một tiếng, tung người bay đi đáy biển. Ngũ Linh Tán Nhân nhíu mày, cũng không nói gì, hắn muốn hợp tác với Trương Vô Trần đối phó con yêu thú nào đó, nhưng Trương Vô Trần từ chối ngay. Xem ra, bọn họ một lần này đến Thiên Hư Động Thiên, cũng là có mưu đồ. Đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện, dưa hái xanh không ngọt, Trương Vô Trần đã không muốn hỗ trợ, vậy thì thôi. Lâm Ngọc Công lật bàn tay, một cây cờ lệnh lấp lánh ánh lam bay ra, vòng quanh bọn họ bay một vòng, một màn nước màu lam hơi nước mênh mông bỗng dưng hiện lên, bao phủ bốn người bọn họ. Ở dưới màn nước màu lam bao vây, bốn người chui vào đáy biển. Sau khi lặn xuống mấy trăm trượng, Vương Trường Sinh thấy được một đám ngư yêu toàn thân màu trắng, số lượng nhiều tới mấy ngàn con, cấp bậc đều không cao, đều là bậc 2, có hai con bậc 3 dẫn đầu. Đám ngư yêu này nhìn thấy bốn người bọn họ, lập tức lao tới. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, xông lên. Ngư yêu thi nhau phun ra mũi tên nước màu lam, đánh lên trên thân băng phong dao, vang lên một tràng tiếng vang trầm đục. Băng phong dao mở ra cái mồm như chậu máu, lao vào, cắn nuốt mười mấy con ngư yêu màu trắng. Nó hành hành ngang dọc ở trong đàn cá, ăn hết lượng lớn ngư yêu. Ngư yêu thấy tình thế không ổn, chạy trốn khắp nơi, băng phong dao muốn đuổi theo. Tiểu Bạch, giặc cùng đường chớ đuổi, trở về. Vương Thanh Linh phân phó một tiếng, băng phong dao giống như nghe hiểu lời của nàng, thành thành thật thật trở lại trong linh thú châu. Con dao lông này, nếu là bồi dưỡng đến cấp 4, thần thông khẳng định không nhỏ. Toàn bộ Nam Hải, tu sĩ cấp cao, có được một con dao lông cấp 4 không đến 3 người, Vương Tiểu Hữu tiền đồ vô lượng. Trương Vô Trần mỉm cười, tán dương. Muốn bồi dưỡng một con yêu thú cấp 4 đã rất không dễ dàng, càng đừng nói bồi dưỡng một con dao lông cấp 4, Trương tiền bối quá khen rồi. Vương Thanh Linh khiêm tốn nói, linh thú tiềm lực càng lớn, độ khó tiến cấp càng cao, Vương Trường Sinh kết anh hơn 70 năm, linh thú linh trùng của hắn còn chưa tiến cấp cấp 4, đủ để có thể thấy được bồi dưỡng ra một con linh thú cấp 4 là chuyện khó khăn cỡ nào, càng đừng nói bồi dưỡng một con dao lông cấp 4. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, Vương Tiểu Hữu. Nếu không thể bồi dưỡng nó đến cấp 4, cũng có thể truyền cho hậu nhân, tiếp tục bồi dưỡng. Một ngày nào đó có thể bồi dưỡng nó đến cấp 4. Thực lực một con dao lông cấp 4 mạnh hơn nhiều so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, Trương gia chúng ta cũng không có linh thú cấp 4. Vẻ mặt Lâm Ngọc Tông đầy hâm mộ nói, vậy cảm tạ lời tốt lành của Lâm tiền bối, ta cũng hy vọng Tiểu Bạch có thể tiến vào cấp 4. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ ngừng lại, màn nước màu lam vặn vẹo biến hình một trận. Cờ lệnh màu lam trên tay Lâm Ngọc Tông sáng lên từng đợt linh quang màu lam, theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, nơi xa có một lốc xoáy màu lam lớn vô cùng, yêu thú cấp thấp vừa tới gần lốc xoáy màu lam 10 trượng, nhất thời bị cuốn vào trong lốc xoáy màu lam, không còn xuất hiện nữa. Nơi này chính là cửa vào Thiên Hư Động Thiên, vị trí mỗi người truyền tống là không giống nhau, nhưng chúng ta tu luyện càn nguyên cảm ứng thuật, chỉ cần hai người cách nhau 5 vạn dặm, đều có thể cảm ứng được vị trí đối phương. Nhưng cân nhắc đến cấm chế tồn tại, càn nguyên cảm ứng thuật có thể không thể đạt tới hiệu quả mong muốn. Tóm lại, sau khi tiến vào Thiên Hư Động Thiên, chúng ta hướng tới địa điểm chỉ định hẹn sẵn hội hợp. Trương Vô Trần vẻ mặt ngưng trọng, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Nàng tốn tâm tư tinh lực rất lớn, vậy mới biết Thiên Hư Động Thiên có dưỡng hồn hoa 3.000 năm, đây là biện pháp hữu hiệu bổ toàn nguyên thần thiếu thốn của nàng, nàng phải đạt được dưỡng hồn hoa. Cân nhắc đến tình huống đặc thù của Thiên Hư Động Thiên, nàng không dẫn một tu sĩ kết đan nào đi theo, không phải nàng không muốn, mà là nàng trước đó từng thử, tổn thất thê thảm nặng nề. Trong Thiên Hư Động Thiên có không ít yêu thú cấp 4, tu sĩ kết đan căn bản không giúp được cái gì, mang theo tu sĩ kết đan ngược lại trở thành trói buộc, còn không bằng không mang theo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Bốn người bọn họ di động về phía lốc xoáy màu lam, vừa tới gần lốc xoáy màu lam 10 trượng. Nhất thời bị một lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo vào, một áp lực mạnh mẽ ập tới từ bốn phương tám hướng, màn nước màu lam kịch liệt biến hình, không qua bao lâu đã tan vỡ. Lượng lớn nước biển từ bốn phương tám hướng ép đến, tự như muốn nghiền nát thân thể bọn họ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên Định Hải Châu, một luồng hào quang màu lam bay ra, bao phủ thân thể bọn họ, áp lực kia lúc này mới biến mất. Sau một đợt trời đất xoay chuyển, Vương Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện ở trong một mảng rừng rậm màu đen liên miên không dứt. Lá rụng dưới chân dày cả thước, trong không khí trôi nổi một mùi hư thối, rừng rậm yên tĩnh đáng sợ, giống như không có vật còn sống. Vương Trường Sinh nhíu mày, tay phải đập về phía mặt đất, một cái bóng nắm đấm màu lam lớn mấy trượng bay ra, đánh lên mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất bị đập ra một hố to vài trượng, một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu đen bị đập thành thịt nát. Con bọ cạp khổng lồ này cấp bậc hiển nhiên không cao, nếu không cũng sẽ không bị Vương Trường Sinh một quyền đánh chết. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử cùng một yêu cắm rễ dưới lòng đất, vòng quanh Vương Trường Sinh, mười mấy giây bụi gai mọc đầy gai nhọn vung vẩy, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Song đồng thử đứng thẳng hai chân, cái mũi khẽ hít vài cái ở trong không khí, ngoài thân chợt sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Một cái ổ đất nhỏ lập tức hiện lên, nhanh chóng di động hướng tới phía trước. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, một yêu vội vàng đi theo, Vương Trường Sinh đi ở phía sau cùng. Hắn buông ra thần thức, thật cẩn thận đánh giá mọi thứ chung quanh, không dám có chút sơ ý. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đi ra khỏi rừng rậm màu đen, trước mắt là một mảng gò đất, ở ngoài mấy trăm trượng có một hồ nước màu đen lớn mấy mẫu. Trên mặt hồ có mấy đóa hoa sen toàn thân màu xanh biếc, nụ hoa sen màu xanh lục nở rộ, nước hồ là màu đen. Thần thức Vương Trường Sinh quét về phía hồ nước màu đen, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Mấy cây bích nguyệt liên này hơn 600 năm tuổi, có thể sinh trưởng đến hơn 600 năm, khẳng định có yêu thú thủ hộ, bằng không đã sớm bị yêu thú khác ăn. Xem ra, yêu thú trong hồ biết che giấu khí tức của mình, điều này trái lại là hiếm thấy. Sông Đồng Thử ngừng lại ở cách hồ nước ngoài 500 trượng, trong miệng phát ra một tràng tiếng kêu chích chích, tựa như đang biểu đạt cái gì. Sông Đồng Thử khứu giác linh mẫn, nó khẳng định là ngửi được mùi yêu thú cấp cao, lúc này mới không dám tới gần, nếu không nó đã sớm xông lên rồi. Nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam, đánh về phía hồ nước, một mảng lớn hơi nước tuôn ra, hóa thành một cái bóng nắm đấm màu lam lớn mấy trượng, đánh về phía hồ nước, ầm ầm ầm. Cái bóng nắm đấm màu lam đánh lên hồ nước, nhất thời tung tóe lên sóng nước cao mười mấy trượng, cũng chưa có tung tích yêu thú. Vương Trường Sinh phất tay áo bào rộng, một hạt châu kim loại ánh vàng rực rỡ bắn ra, ở trong một tràng tiếng vang của cơ quan. Hạt châu màu vàng hóa thành một con đại bàng khổng lồ màu vàng lớn hai trượng, một tiếng chim hót lanh lảnh vang lên, đại bàng khổng lồ màu vàng vỗ đôi cánh, bay về phía hồ nước màu đen. Nó lượn không ngừng ở trên không hồ nước, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, đại bàng khổng lồ màu vàng từ trên cao lao xuống, hai móng chộp về phía Bích Nguyệt Liên. Đại bàng khổng lồ màu vàng vừa tới gần Bích Nguyệt Liên ba trượng, mấy chục mũi tên nước màu đen không chút dấu hiệu từ đáy hồ bắn ra. Đánh chuẩn xác ở trên thân đại bàng khổng lồ màu vàng, vang lên một tràng tiếng vang trầm đục, một bóng đen chợt từ đáy hồ bay ra, rèn. Một tiếng kim loại giao kích vang trầm đục, cánh phải của đại bàng khổng lồ màu vàng bị một con mãng xà khổng lồ màu đen cắn chặt. Thân thể mãng xà khổng lồ màu đen lộ ra mặt hồ dài hơn 5 trượng, toàn thân trải rộng vải màu đen to bằng bàn tay, trong mắt cũng là màu vàng. Trên đầu có một cái sừng nhọn màu đen dài khoảng một thước, xem khí tức của nó. Hiển nhiên là một con yêu thú bậc ba thượng phẩm. Đại bàng khổng lồ màu vàng quay đầu, há mồm phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng kim nhỏ bé, đánh lên trên thân mảng xà khổng lồ màu đen, vang lên một tràng tiếng len keng trầm đục. Trên thân mảng xà khổng lồ màu đen xuất hiện một mảng lớn vết nứt nhỏ. Một yêu cắm rễ thật sâu ở lòng đất, mặt đất xuất hiện một cái khe nứt thật dài. Không qua bao lâu, một tảng đá thật lớn đường kính trăm trượng chui từ dưới đất lên. Mấy chục bụi gai màu xanh thô to cuốn lấy tảng đá khổng lồ màu vàng. Một đầu của một yêu cắm thật sâu ở lòng đất, một đầu khác cuốn lấy một tảng đá khổng lồ màu vàng, đánh về phía mãng xà khổng lồ màu đen. Sừng nhọn màu đen trên đầu mãng xà khổng lồ màu đen nhất thời tỏa sáng, một luồng hào quang bắn ra, đánh chuẩn xác ở trên tảng đá khổng lồ màu vàng. Ầm ầm ầm. Tảng đá khổng lồ màu vàng chợt nổ tung, bụi đất bay lên. Mấy chục bụi gai màu xanh to bằng cánh tay người trưởng thành thừa cơ cuốn lấy bụng mãng xà khổng lồ màu đen, bay về phía mặt đất. Mãng xà khổng lồ màu đen bị mấy chục bụi gai màu xanh thô to trói chặt, một đầu của bụi gai màu xanh nhập vào mặt đất. Mãng xà khổng lồ màu đen nhả cái mồm như chậu máu, thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn làm đứt bụi gai màu xanh trói chặt nó. Vương Trường Sinh vẫy cổ tay một cái, Lân Quy bay ra. Lân Quy đã là bậc hai thượng phẩm, Vương Trường Sinh chăn nuôi hơn 50 năm. Đập vào lượng lớn tài nguyên tu tiên, định kỳ cho nó ăn yêu đan cùng linh vật thủy thuộc tính. Nó mới trưởng thành nhanh như vậy. Lân Quy vươn dài cái cổ, phát ra một tiếng rít quái dị. Một tia chớp màu lam to bằng cánh tay trẻ con từ trong mồm nó bay ra, đánh lên bụng mãng xà khổng lồ màu đen. Mãng xà khổng lồ màu đen phát ra một tiếng rít thống khổ, bụng bốc lên một làn khói đen. Mãng xà khổng lồ màu đen mở ra cái mồm như chậu máu, cắn về phía một bụi gai màu xanh thô to. Muốn kéo đứt bụi gai màu xanh, nhưng rất nhanh, một mảng lớn khói độc màu tím từ trong mồm nó tuôn trào ra. Con người nó co rụt lại, phát ra tiếng gào rống thống khổ, nhả miệng ra. Hoa bụi gai mặt ngoài mấy chục bụi gai màu xanh đều nở rộ ra, toát ra một mảng lớn khói độc màu tím, thổi quét về phía mảng xà khổng lồ màu đen. Tiếng xé gió xẹt xẹt, gai nhọn rậm rạp từ ngoài thân bụi gai màu xanh bắn ra, đánh lên trên thân mảng xà khổng lồ màu đen. vang lên một tràng tiếng trầm đục. Lân quỳ không ngừng phun ra những tia chớp màu lam thu to, đánh ở trên thân mãng xà khổng lồ màu đen. Mãng xà khổng lồ màu đen như một cái bia ngắm chết, thân thể bị một yêu trói gắt cao. Nó không thể chạy về dưới hồ nước, gặp Lân Quy cùng một yêu công kích. Sau khi hít vào không ít khói độc màu tím, trong mắt mãng xà khổng lồ màu đen biến thành đỏ như máu. Nó trở nên dị thường nóng vội, điên cuồng vặn vẹo thân thể, hoặc phun ra những mũi tên nước màu đen, đánh lên mặt đất, đục ra những cái hố khổng lồ lớn mấy trượng, sừng nhọn màu đen trên đầu không ngừng phun ra hào quang, đánh trên mặt hồ, nổ tung ra sóng nước cao mười mấy trượng. Vương Trường Sinh cười nheo mắt lại. Độc tính của một yêu vượt xa độc trùng bậc 3 trung phẩm bình thường, ngay cả yêu thú bậc 3 thượng phẩm cũng không ngăn được, khó trách năm đó con thị huyết kinh cấp 4 kia hung danh vang xa. Nếu là một yêu tiến vào cấp 4, thực lực hẳn là mạnh mẽ hơn so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Mấy chục bụi gai màu xanh kịch liệt chớp lên, chợt buông lỏng ra mãng xà khổng lồ màu đen, quăng mãng xà khổng lồ màu đen lên mặt đất. Thân thể khổng lồ của mãng xà khổng lồ màu đen đập lên mặt đất, nhất thời đập ra một cái hố to. Vô số hơi nước hiện lên ở đỉnh đầu nó, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng, hung hăng đập xuống. Kêu thảm một tiếng, thân thể màu lam mãng xà khổng lồ vặn vẹo không ngừng. Mặt đất truyền đến một chuỗi tiếng vang trầm đục, một quả cầu màu vàng to bằng căn phòng bay tới, đón đầu nện xuống mãng xà khổng lồ màu đen. Cái sừng màu đen trên đầu mãng xà khổng lồ màu đen phun ra một luồng hào quang, đánh lên quả cầu màu vàng, nổ ra một cái hố to khoảng 1 trượng. Nó muốn chạy về trong hồ nước. Mặt đất chợt toát ra mấy chục bụi gai màu xanh thô to, quấn thân thể mãng xà khổng lồ màu đen gặt cao. Mãng xà khổng lồ màu đen bị bụi gai màu xanh rậm rạp đè chặt trên mặt đất, miệng cũng không thể mở ra. Quả cầu màu vàng toát ra một mảng lớn hào quang màu vàng, hung hăng nện ở trên đầu mãng xà khổng lồ màu đen. Mặt đất truyền đến một tràng tiếng vang trầm đục, quả cầu màu vàng lăn lộn, trên mặt đất có thêm một cái hố thật lớn, đầu mãng xà khổng lồ màu đen biến thành thịt nát, đi đời nhà ma. Hào quang màu vàng lóe lên, quả cầu màu vàng chợt nứt vỡ ra, song đồng thử từ bên trong chui ra, phát ra tiếng kêu chít chít, bò về phía đầu mãng xà khổng lồ màu đen, cắn cả miếng to. Thủ đoạn công kích của song đồng thử không nhiều, nó có thể tự do biến lớn biến nhỏ, biến to đập người là thủ đoạn công kích duy nhất trước mắt của nó. Một lần này tiêu diệt con yêu thú bậc 3 thượng phẩm này, công lao một yêu không thể không nhắc, song đồng thử cùng Lân Quy chỉ là hỗ trợ một chút mà thôi. Trên bích nguyệt liên toát ra những làn hơi nước, hiện ra bóng dáng Lân Quy. Lân Quy há mồm cắn về phía một cây bích nguyệt liên. Không qua bao lâu, Lân Quy đã ăn hết một cây bích nguyệt liên, Vương Trường Sinh thu hồi bích nguyệt liên khác. Hắn thu hồi Lân Quy cùng thi thể mãng xà khổng lồ màu đen, cho song đồng thử một miếng lớn thịt mãng xà, bảo nó tiếp tục dẫn đường. Một yêu theo sát sau đó, Vương Trường Sinh đi ở phía sau cùng. Mảng đồng cỏ màu xanh rộng lớn nào đó, Vương Thanh Linh đứng ở trên một đồi đất thấp. Phía trước là đồng cỏ mênh mông vô bờ, phía sau là một mảng rừng rậm màu đỏ. Nơi này là đâu, giống như không phải chỗ bản đồ ghi lại. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, bản đồ Vương Trường Sinh cho nàng không có đồng cỏ trước mắt, xem ra, nàng truyền tống ở chỗ ngoài bản đồ. Càng nguyên cảm ứng thuật không có phản ứng, cái này nói lên ba người bọn Vương Trường Sinh cách nàng, đều ở ngoài mấy vạn dặm. Cân nhắc đến nơi đây có yêu thú cấp 4, Vương Thanh Linh không lựa chọn ngự không phi hành, sợ bị yêu thú cấp 4. Nhằm vào, nàng thả ra một con ngựa nhỏ rối thú, nhảy lên, con ngựa nhỏ rối thú tung đôi chân, đi về phía rừng rậm màu đỏ, tốc độ cũng không nhanh. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến một tràng tiếng vang trầm đục, trong rừng rậm màu đỏ toát ra một mảng lớn khói bụi, tựa như có cái gì muốn xông ra. Vương Thanh Linh vội vàng ngừng lại, mở rộng thần thức, nhào. Theo một chuỗi tiếng sói tru đinh tai nhức óc vang lên, mấy trăm con sói khổng lồ màu đen cao hơn đầu người từ trong rừng rậm màu đỏ xông ra. Lang Vương Song Pha dẫn đầu thân dài 2 trượng, ngoài thân mọc đầy lông tơ màu đen, trong mắt chúng nó tràn đầy sợ hãi, tựa như gặp cái gì đáng sợ. Một đàn mũi màu máu to bằng nắm tay từ trong rừng rậm bay ra, lưng con mũi màu máu có 4 cái cánh, một đôi vòi hút sắc bén lộ ra bên ngoài, phần đuôi còn có một cây gai nhọn màu máu bén nhọn, nhìn qua dị thường dữ tợn. Mấy chục con mũi màu máu đuổi kịp một con yêu sói màu đen, một màn kinh người xuất hiện, yêu sói màu đen phát ra một tiếng kêu rên. Rất nhanh hóa thành một bộ thây khô, ngã xuống đất. Yêu sói màu đen bị mũi màu máu đuổi kịp, bị hút thành thây khô. Từng con yêu sói màu đen ngã trên mặt đất. Mũi màu máu có nhiều tới hơn vạn con, rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, giống như một đám mây máu thật lớn, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Thì huyết văn, thế mà lại là loại hung trùng này. Trong lòng Vương Thanh Linh thầm kêu không ổn, vội vàng thả ra Long Khâu, thu hồi con ngựa nhỏ rối thú, nhảy đến trên lưng Long Khâu. Long Khâu phát ra một tiếng rống quái dị, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Vương Thanh Linh độn địa đào tẩu không bao lâu, Lan Vương cũng bị thị huyết văn đuổi kịp. Hàng trăm con thị huyết văn bám vào trên thân Lan Vương, Lan Vương phát ra một tiếng gào thét, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành thây khô, bộ dạng khi chết đầy thảm thiết. Sâu dưới lòng đất mấy trăm trượng, Vương Thanh Linh ngồi ở trên lưng Long Khâu, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghĩ, mà còn sợ. Nếu không phải thị huyết văn bị mấy trăm con yêu sói hấp dẫn, nàng muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Phải nhanh một chút hội hợp cùng cửu thúc hoặc trương tiền bối mới được, bằng không đụng phải yêu thú cấp 4, thì phiền toái. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, ngoài thân Long Khâu nở rộ hào quang màu vàng, đẩy nhanh tốc độ. Hẻm núi cỡ lớn ba mặt có núi vây quanh, trong hẻm núi thỉnh thoảng truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất chớp lên không ngừng, giống như động đất. Trong hẻm núi, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đang vây công một con cốc màu đỏ to như ngọn núi nhỏ. Ngoài thân con cốc màu đỏ trải rộng những u cục, nhìn qua rất xấu xí. Trên đầu có một con mắt dựng thẳng màu vàng. Ba thanh đoạn đao lấp lánh ánh bạc bổ lên trên thân con cốc màu đỏ, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục. Con cốc màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra những quả cầu lửa màu đỏ to bằng căn phòng, đánh về phía Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông. Quả cầu lửa cỡ lớn vừa tới gần bọn họ 10 trượng, cây tiêu ngọc màu xanh trên tay Lâm Ngọc Tông nhất thời sáng lên một mảng lớn hào quang. Tiếng tiêu dùng dập chợt vang lên, một làn sóng âm xanh thảm thổi quét ra, quả cầu lửa cỡ lớn va chạm với sóng âm màu xanh, nhất thời nổ tung, lửa văng khắp nơi. Con cốc màu đỏ phun ra một cái lưỡi màu đỏ tươi, bổ về phía sóng âm màu xanh, ầm ầm ầm. Sóng âm màu xanh nổ tung ra, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, thổi bay vô số đá vụn. Cái lưỡi màu đỏ vung vẩy, bổ về phía Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông, thân hình hai người lùi lại, còn chưa đứng vững. Bụng trên lưng con cốc màu đỏ ùn ùn vỡ tan, một mảng lớn chất lỏng màu đỏ tanh hôi đến cực điểm bay ra, đánh về phía hai người bọn họ. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.